Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, thêm điểm tiền đặt cược. Khiêu chiến không không phái a. Dương Niệm bọn người nghe vậy, khóe miệng đều là câu lên một vệt quỷ dị ý cười. Cổ Vân đều đã quá ẩn, bọn họ làm nhìn lấy tính toán chuyện gì? Tay có chút ngứa, cái này có thể người trong sạch trực tiếp tới khiêu chiến. Bất quá không không phái là có bức cách, là ngạo kiều, há có thể tùy tiện phía trên tới một người liền đáp ứng đối phương khiêu chiến. Cho nên Dương Niệm cảm thấy điểm cuối giá đỡ. Các ngươi đại biểu được Kỳ Lân học phủ. Dương Niệm hỏi. Dương Niệm lời vừa nói ra, Cổ Hạo bọn người thần sắc rõ ràng trì trệ. Bọn họ chỉ có thể coi là được Kỳ Lân học phủ quật khởi ngôi sao mới. Kỳ Lân học phủ rất lớn, cơ hồ hội tụ toàn bộ Kỳ Lân vương triều tinh anh. Kỳ Lân học phủ tồn tại chính là vì Kỳ Lân vương triều chuyển vận số lớn nhân tài ưu tú. Tại Kỳ Lân học phủ bên trong không chỉ có muốn học tập võ đạo tu luyện, càng có quân sự thao lược, thi kinh văn học các loại chương trình học, chỉ tại bồi dưỡng toàn tố chất nhân tài. Bởi vậy Kỳ Lân học phủ cơ hồ là tất cả võ giả mộng tưởng. Chỉ cần đi vào trong đó, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho dù tương lai không đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ dựa vào Kỳ Lân học phủ danh tiếng, cũng có thể tùy tiện tại các quốc gia lăn lộn một miếng cơm ăn. Hơn nữa còn có thể sống rất tốt. Kỳ Lân học phủ thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cổ Hạo đám người xác thực còn đại biểu không được Kỳ Lân học phủ. Một câu liền bị Cổ Hạo cho ế trụ. Tuy nhiên đại biểu không được toàn bộ Kỳ Lân học phủ, nhưng ít ra có thể đại biểu Kỳ Lân học phủ cùng tuổi võ già. Cổ Hạo nói ra, nhưng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Lại bổ sung, vị này là Sở gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Sở Phong. Vị này là Tần gia kiệt xuất Tần Nam. Cổ Hạo đem bên người Kỳ Lân học phủ học viên lựa chọn giới thiệu một phen. Bốn con em đại gia tộc, ngoại trừ Lâm gia người chưa ở trong đó, còn lại ba con em của đại gia tộc đều tại. Trận này cho cũng không nhỏ. Đáp ứng khiêu chiến của bọn hắn, cái kia giống như là cùng tam đại gia tộc đứng tại mặt đối lập, càng là cùng Kỳ Lân học phủ đứng tại mặt đối lập. Có thể nói đối với không không phái rất bất lợi, đều là Kỳ Lân học phủ tuổi trẻ thiên kiêu. Dương Niệm lên tiếng nói, nhưng phàm là võ nghệ luận bàn thì tránh không được ngộ thương. Các vị thân phận bất phàm, muốn là đã ngộ thương, chúng ta không không phái có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Dương Niệm là cố ý nói như vậy. Cổ Hạo còn thật chúng bộ nói, đã là khiêu chiến, tất nhiên là tránh không được thụ thương. Chúng ta còn không đến mức trách cứ giận chó đánh mèo. Chúng ta chỗ ở gia tộc cũng đều là không an phận rõ ràng. Chẳng lẽ các ngươi còn có lo lắng? Không có, Dương Niệm lắc đầu, lợi hại quan hệ phủ nhận nói rõ, đến đón lấy trực tiếp thả kỹ năng quét ngang chính là. Đâu còn có lo lắng, duy nhất lo lắng là đối phương bị bại quá nhanh, chưa đủ nghiền. Nói như vậy, các ngươi là ứng chiến. Cổ Hạo trong lòng vui vẻ, Cổ Vân biểu hiện tuy nhiên làm cho người kinh diễm, nhưng hắn dù sao nắm giữ tiên thiên hỏa linh thể, thiên tư bất phàm, có bực này thành tựu cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đều là người nhà họ Cổ nha, huyết mạch lực lượng tại cái kia bày biện, đến mức những người khác, Cổ Hạo có lòng tin để bọn hắn nằm bị khiêng xuống giao đấu đài. Sở Phong, Tần Nam cũng không phải ăn chay, hai người này chiến lực cũng còn ẩn ẩn trên mình. Bọn họ muốn động thủ, có không không phái người dễ chịu, nói thật không quá muốn ứng chiến. Dương Niệm một mặt xoắn suýt, hắn nói là lời nói thật. Cổ Hạo nghi hoặc nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người, có lo lắng đều có thể nói ra, ứng chiến đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Dương Niệm làm xấu nở nụ cười, chúng ta bại, mất hết mặt mũi, khả năng còn thu hoạch một thân thương tổn. Thắng đây, tựa hồ không có đều có thể hồi báo. Dạng này đánh tới đánh lui có ý gì? Dương Niệm nói, Kỳ Lân học phủ mọi người nghe vậy. Trêu tức cười một tiếng. Tần Nam châm chọc nói, lượn như thế một vòng lớn, là không dám ứng chiến thôi. Cũng không phải, Dương Niệm lắc đầu, ý của ta là chúng ta đến thêm điểm tiền đặt cược. Tiền đặt cược, Cổ Hạo nhìn Dương Niệm, ngươi muốn thêm cái gì tiền đặt cược? Đại Xuyên trong tay có mười mấy món chí bảo, chúng ta song phương nhân số tương đương, một đối một chiến đấu, chúng ta bại một ván, các ngươi có thể từ đó chọn lựa một kiện chí bảo. Về các ngươi tất cả, Dương Niệm hời hợt nói ra, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Dịch Đại Xuyên lấy ra khoe khoang mười mấy món chí bảo cũng không có một kiện phàm phẩm. Bực này bảo bối, lại lấy ra làm tiền đặt cược. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Bọn họ thì tự tin như vậy. Ta nhìn không phải tự tin, là ngốc. Bọn họ căn bản không biết Cổ Hạo, Tần Nam, Sở Phong bọn họ đã cường đại đến mức nào. Cái này hoàn toàn cũng là đem chí bảo đưa cho Cổ Hạo bọn họ mà. Chung quanh con em Cổ gia, khách mời nghị luận ầm ĩ. Cổ Hạo bọn người nghe vậy, cũng có chút tâm động. Những cái kia chí bảo tùy tiện đạt được một kiện, đều có thể trợ bọn họ tại võ đạo một đường nâng cao một bước. Đi được càng xa, tham lam không khỏi dưới đáy lòng lan tràn. Đã các ngươi lấy ra thành ý, Cổ Hạo nói, chúng ta Kỳ Lân học phủ học viên cũng sẽ không keo kiệt. Những cái kia chí bảo quá mức chân quý, chúng ta không bỏ ra nổi các loại đáng giá bảo vật làm tiền đặt cuộc. Bất quá chúng ta có thể đem chúng ta lớn nhất quý trọng đồ vật lấy ra. Cổ Hạo nói ra, ồ, Dương Niệm có chút hiếu kỳ. Là cái gì? Chúng ta tại chỗ mỗi người đều phải đến tiến vào Kỳ Lân học phủ Kỳ Lân bí động tư cách. Dựa theo quy định, chỉ cần nắm giữ bí cảnh lệnh bài, vô luận là có hay không là Kỳ Lân học phủ học viên, đều có thể tiến vào Kỳ Lân bí động thu hoạch được cơ duyên. Chúng ta nguyện đem bí cảnh lệnh bài xem như tiền đặt cược. Cổ Hạo nói ra, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trời ạ, Cổ Hạo bọn họ vậy mà xuất ra Kỳ Lân bí động bí cảnh lệnh bài làm tiền đặt cuộc. Quá điên cuồng a, điên cuồng cái gì? Chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Ngươi còn thật cho là bọn họ thất bại. Cũng đúng, mọi người nghị luận không thôi. Kỳ Lân bí động, Dương Niệm còn không biết đó là đồ chơi gì. Cổ Hạo nhìn ra Dương Niệm nghi hoặc, giải thích nói, Kỳ Lân bí động là Kỳ Lân học phủ ba đại bí cảnh một trong. Truyền thuyết chính là thượng cổ hỏa Kỳ Lân chỗ ở động huyệt. Mỗi một năm Kỳ Lân học phủ đều sẽ tuyển bạt đệ tử tiến vào Kỳ Lân bí động. Cũng sẽ cho phép ngoại giới nhân sĩ thu hoạch được tiến vào bí động tư cách. Phàm là tiến vào bí động, còn sống đi ra người, đều sẽ tu vi tăng nhiều, thậm chí đạt được thượng cổ hỏa Kỳ Lân lưu lại thần bí truyền thừa. Còn có truyền thuyết, Kỳ Lân bí động chỗ sâu, thượng cổ hỏa Kỳ Lân vẫn sinh hoạt trong đó, chỉ bất quá đã ngàn năm không ai đến Kỳ Lân bí động chỗ sâu nhất. Cho nên truyền ngôn phải chăng làm thật, không người biết được. Nghe được thượng cổ hỏa Kỳ Lân mấy chữ, Dương Niệm các loại mắt người nhất thời sáng lên. Bất diệt ma tôn không chính cần Kỳ Lân huyết giải khai linh lung tháp trấn áp a. Nếu là cái này Kỳ Lân bí động bên trong thật có hỏa Kỳ Lân, bọn họ cũng lười phí một phen chắc trở đi tìm. Tuy nhiên cái này bí cảnh lệnh bài giá trị xác thực không có cách nào cùng chúng ta chí bảo bằng. Được. Dương Niệm không tự chủ khen một chút bên mình. Bất quá nghe các ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác, rất có thành ý. Được thôi, cái kia quyết định như vậy đi. Từng đôi quyết. Các ngươi thắng một ván chọn lựa một kiện chí bảo. Chúng ta thắng một ván. Các ngươi cho ra một khối bí cảnh lệnh bài. Dương Niệm lần nữa xác nhận đổ chiến quy tắc. Trước tiên nói đoạn hậu không loạn. miễn cho đợi chút nữa đối phương cái cỏ. Không có vấn đề, Cổ Hạo bọn người sảng khoái đáp ứng. Có người muốn đưa bảo bối, bọn họ lại thế nào tốt cự tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN